kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130. Trở lại chốn cũ, cảm giác phi phàm, làm Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gian đếm ngược thời gian 30 phút lúc. Hắn phát sóng trực tiếp gian đã đầy ấp người. Sở hữu khán giả đều rướn cổ lên chờ đợi Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp. Vẫn là lão quy củ. Mời các vị khán giả chuẩn bị xong chậu rửa mặt, mới quần, khăn tay. Hoan nghênh các vị khán giả đi tới Đại Nhiên ca ấm áp chữa trị phát sóng trực tiếp. Gian, phát sóng trực tiếp gian xuất hiện hình ảnh. Lúc này Tô Đại Nhiên ngồi ở một gian xa lạ bên trong gian phòng. Gian phòng diện tích không lớn. Một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh, một bếp. Bên trong đồ dùng trong nhà tuy là cũ kỹ, lại đầy đủ mọi thứ. Đầu mối chính nhiệm vụ, hoàn thành chủ nhà người ủy thác. Gợi ý, thành tựu người ủy thác. Không cách nào hoàn thành ủy thác, sẽ gặp phải chủ nhà người trả thù. Đầu mối chính nhiệm vụ đi ra. Tô Đại Nhiên tâm tình không tệ. Hắn biết loại này ủy thác nhiệm vụ, phía trước cùng đồng đội giao lưu lúc, loại này phó bản nhiệm vụ là đơn giản nhất. Nếu như người ủy thác nhiệm vụ, dưới tình huống bình thường để cho ngươi giúp hắn đi tiện lợi điếm mua chút đông, cửu 6-7 tây. Đương nhiên, đi tiện lợi điếm mua đồ đoạn đường này vô cùng nguy hiểm thế nhưng chỉ phải cẩn thận một chút. Trên cơ bản không có vấn đề gì. Nếu như quỷ ủy thác nhiệm vụ, bình thường tình huống nó sẽ để cho ngươi giúp nó tìm chút đồ đạc. Đồ đạc bình thường đều ở phụ cận, hoặc là nhà hàng xóm cùng trên dưới lầu. Cái này mấy nơi tỷ lệ lớn hơn một chút. Đương nhiên, nhà hàng xóm cùng trên dưới lầu chủ nhân, nếu như tính khí không tốt, cũng sẽ nhất định có nguy hiểm. Nhưng là cùng khác phó bản nhiệm vụ so sánh với, cái này nhiệm vụ đã tính vô cùng đơn giản. Chủ nhà người, Tô Đại Nhiên quan sát một vòng. Trong phòng không có một bóng người đi thông hành lang đại môn lại rộng mở. Chủ nhà người không biết chạy rồi chứ. Tô Đại Nhiên có loại rất ly kỳ cảm giác. Chủ nhà người không ở. Cửa phòng mở rộng ra. Xác thực khá là quái dị. Cũng không nhất định. Trước tìm xem một chút. Nói không chừng phòng của ta chủ nhân là quỷ. Tô Đại Nhiên đóng cửa lại phía sau. Bắt đầu tìm căn này chủ nhà phòng ngủ lật một vòng. Gầm giường tìm khắp. Không có, trù phòng dạo qua một vòng, tủ lạnh tủ bát đều mở ra, cũng không có phòng khách lật tới lật lui, vẫn không có tìm được, kỳ quái, giấu đi chỗ nào rồi hả? Tô Đại Nhiên có loại dự cảm vô cùng không tốt, thế nhưng còn có một cái địa phương hắn còn không có tìm. Đó chính là WC, ở WC lật một vòng phía sau, như trước không có bất kỳ phát hiện nào, cái này liền quá kỳ quái. Chủ nhà người không biết thực sự chạy rồi à? Sẽ không như thế xui xẻo. Tô Đại Nhiên mở ra vòi nước chuẩn bị rửa tay một cái thời điểm. Phát sinh ngoài ý muốn. Vòi nước nhô ra không phải thủy, mà là tóc màu đen. Tìm được ngươi, chứng kiến lấy tóc màu đen. Tô Đại Nhiên đại hỉ, vội vàng bắt lại, mạnh đem trong vòi nước mặt quỷ kéo ra ngoài. Đó là một cái toàn thân ướt nhẹp thủy quỷ. Nàng xuất hiện chốc lát, vốn định ra tay với Tô Đại Nhiên, nhưng khi nhìn đến Tô Đại Nhiên trong nháy mắt, liền tuyển trạch chạy trốn, chết kình bắt đầu hướng trong vòi nước chui. Tô Đại Nhiên há có thể để cho nàng chạy rồi. Đại thủ nắm tóc, dùng sức hướng ra quất, còn dám chạy, lão tử rùa chết ngươi. Tô Đại Nhiên xuất ra chớ chú oa oa hù dọa thủy quỷ cuối cùng là đi. Ra! Ngồi xổm chân tường lạnh run, cả người tích thủy, nói đi, ngươi chuẩn bị ủy thác ta xong rồi cái gì? Tô Đại Nhiên ngồi xổm thủy quỷ bên cạnh hỏi, ai biết, thủy quỷ sợ không nói nổi một lời nào. Tô Đại Nhiên đồng tử lăn lộn ngập trời hắc hải, trên cơ bản đã đem thủy quỷ sợ bối rối. Nó chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy tồn tại. Tô Đại Nhiên không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là kêu lên bách quỷ vực một tên học sinh sau đó chỉ vào thủy quỷ hỏi. Nàng có điểm sợ ta. Ngươi hỏi một chút, nàng chuẩn bị ủy thác ta cái gì nhiệm vụ. Tổng thể mà nói, chính mình học sinh hình tượng tốt hơn chính mình rất nhiều. dù cho học sinh là quỷ phân phó xong học sinh phía sau. Tô Đại Nhiên ngồi ở phòng khách bắt đầu các loại, chờ, một bên các loại, chờ, một bên nghiên cứu hy vọng chi kén. Từ lần trước Silent Hill đánh một trận phía sau, hy vọng chi kén biến lớn thêm không ít. Xem ra oán hận, thống khổ, phẫn nộ, căm hận các loại, chờ, tâm tình tiêu cực chính là nó chất dinh dưỡng. Nhanh lên một chút trưởng thành a. Ta rất chờ mong người phá kén thành bướm một khắc kia. Kén rất thân mật cọ sát Tô Đại Nhiên. Chỉ chốc lát sau, học sinh ra, vì Tô Đại Nhiên mang đến một cái ác mộng cấp tin tức xấu. Thủy quỷ không phải căn phòng này chủ nhân. Gian phòng này chủ nhân chạy rồi. Tô Đại Nhiên xuất hiện ở đây gian phòng thời điểm. Chủ nhà người xoay người chạy. Chạy rồi. Tô Đại Nhiên cả người cũng không tốt. Trách không được hắn mới vừa chứng kiến gian phòng mở lớn thời điểm. Thì có chủng dự cảm vô cùng không tốt. Chạy đi đâu? Hiệu trưởng, thủy quỷ nói nàng không biết. Bất quá, thủy quỷ biết nàng ở đâu có bức ảnh. Chỉ chốc lát sau, học sinh nhảy ra một tấm hình đặt ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Trong hình là một người mặc áo ngủ tiểu cô nương. Tóc dài chặn khuôn mặt. Chỉ để lại một con đầy máu đỏ sợi ánh mắt. Trong ngực của nàng ôm một con gấu con. Tuổi tác đâu? 5-6 tuổi. Tô Đại Nhiên xoa huyệt thái dương. Muốn hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Phải tìm được trước tiểu cô nương không? Trời mới biết tiểu cô nương chạy đi nơi nào. Một cái so sánh đơn giản phó bản nhiệm vụ. Làm sao phát triển đến nước này? Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng dồn dập bẹp bẹp miệng. Bọn họ cảm giác. Có đôi khi dáng dấp quá hung, cũng không toàn bộ đều là chuyện tốt. Tối thiểu cái ủy thác này phó bản đối với Tô Đại Nhiên liền phi thường không phải hữu hảo. Thủy quỷ. Còn nói gì, tỉ như nhà này lầu tình huống. Học sinh nói cho Tô Đại Nhiên, hiệu trưởng, ta đều hỏi rõ, thành tựu tư nhân nữ tử học viện cao tài sinh, làm việc được kêu là một vòng toàn bộ, nên hỏi một cái cũng sẽ không thiếu. Thủy quỷ nói. Nhà này lầu tổng cộng 27 tầng, mỗi tầng ở 6 gia đình. Bây giờ lão sư chỗ ở là ánh mặt trời đại đạo tiểu khu số 2 lầu 1 đơn. Nguyên 27 lầu 271 nhà. Như vậy a, Tô Đại Nhiên gật đầu. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu hỏi, ngươi bên trên một câu nói cái gì? Hiệu trưởng, ta nói chúng ta hiện tại chỗ ở vị trí là ánh mặt trời đại đạo tiểu khu số 2 lầu 1 đơn nguyên 27. Lầu 271 nhà. T. Tô Đại Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Cái tiểu khu này, chính mình phía trước nghe Lưu Phàm nói qua. Ánh mặt trời đại đạo tiểu khu, là đã biết tồn tại đại hung một cái tiểu khu CMN. Chủ nhà người ở còn có đại hung tiểu khu chạy không thấy. Tô Đại Nhiên đều say. Cái này đều là cái gì thần khai triển a? Được rồi, người trước trở về Bách Quỷ Vực. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả sắc mặt cũng rất thất vọng. Hơi rắc rối rồi. Chủ nhà người bị Tô Đại Nhiên hù chạy. Tô Đại Nhiên muốn hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Nhất định phải tìm được trước chủ nhà người. 2.3 nhưng là vốn có đại hung tiểu khu tìm chủ nhà người. Không cẩn thận sẽ gặp phải đại hung. Ai cũng không biết. Đại hung ở đâu tòa nhà. Cái nào đơn nguyên. Cái nào tầng. Cái nào nhà ở. Nhất là, lúc này Tô Đại Nhiên đã tại Silent Hill cảm thụ qua đại hung nguy hiểm, hắn có thể ngắn còn ăn hiếp. Đại hung, lại không cách nào giết chết đại hung. Một khi kéo đi xuống, chắc chắn phải chết. Đúng rồi, lầu số 6, búa rìu bọn họ ở lầu số 6. Làm cho búa rìu lái xe đi tư nhân nữ tử học viện báo tin. Tô Đại Nhiên vỗ đầu một cái. Nghĩ tới đây. Tâm tình mới tốt bị rất nhiều. Thế nhưng không thể không nói. Lần trước là tân thủ chỉ đạo nhiệm vụ. Tô Đại Nhiên vẫn là một cái manh mới. Hoàn toàn không hiểu kinh dị trò chơi thế giới tình huống cặn kẽ. Lần này lại tới ánh mặt trời đại đạo tiểu khu phía sau. Tô Đại Nhiên đã là thâm niên người chơi. Đối với kinh dị trò chơi thế giới có chính mình đặc biệt hiểu rõ. Sở dĩ, lần này trở lại chốn cũ. Cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.